Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 384. Chương 384 đáng giận ngoại vực nhân, chờ đến mau đến ước định thời gian. Hai chiếc xe mới từ chỗ ở xử ra, hướng về ước định đánh cột thẻ bài chàng qua đi, Lam Tinh Thành đánh cột thẻ bài chàng ở vào chung. Thành, nơi đó nguyên bản là một cái sân thể dục, mà thế lúc sau. Không có người lại có cái kia nhàn hạ thoải mái làm thể dục hạng mục. Sân thể dục tự nhiên cũng liền vứt đi. Bất luận cái gì thời điểm, cũng không thiếu trục lợi người. Hiện giờ, các nơi tụ tập nhất lửa nóng chính là đánh cột thẻ bài. Thương nhân tự nhiên là thấy được trong đó thương cơ. Liền bằng mau tốc độ, ở sân thể dục vốn có cơ sở thượng tiến hành cải biến. Liền biến thành hiện tại đánh cột thẻ bài chàng, bọn họ vài người đều nghe nói qua đánh cột thẻ bài chàng, lại cũng chưa cơ hội lại đây nhìn xem, trừ bỏ đánh cột thẻ bài chàng bên ngoài, địa phương khác cũng có thể đánh cột thẻ bài. Vừa mới bắt đầu hứng khởi đánh cột thẻ bài thời điểm, có không ít thức tỉnh giả, còn ở trên đường cái liền hướng người phát ra khiêu chiến, nghiêm trọng nhiễu loạn trật tự. Sau lại ở thương quan bộ môn can thiệp hạ, nghiêm cấm ở nội thành đánh cột thẻ bài, cũng xác định đánh cột thẻ bài trang, vì cuối cùng đánh cột thẻ bài nơi, cũng làm đánh cột thẻ bài trang lão bản, đại kiếm lời một bút tiền của phi nghĩa, đánh cột thẻ bài trang mỗi ngày người đều chật ních. Có vây xem, có chờ đánh cột thẻ bài, đương nhiên, cũng không phải sở hữu đánh cột thẻ bài đều sẽ công khai ở trung ương đánh cột thẻ bài trang. Chỉ có cấp bậc tới rồi anh hùng kỳ đánh cột thẻ bài mới có lựa chọn công khai đánh cột thẻ bài. Cái gọi là công khai chính là mở ra trung ương đánh cột thẻ bài trang, làm thể dục trên đài thính phòng mở ra, tiếp nhận tiến đến vây xem quần chúng, giống những cái đó loại nhỏ đánh cột thẻ bài. Đánh cột thẻ bài trang chỉ cần đơn độc khai một gian đánh cột thẻ bài thất cho bọn hắn là được. Này đó đều là muốn thu phí. Đánh cột thẻ bài cấp bậc càng cao, thu phí càng cao, của công phá hư phí dụng, cũng sẽ tính đến thu phí khoản tiền giữa. Cho nên vô luận ngươi có bao nhiêu phẫn nộ, chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt, tốt nhất không cần phá hư công cộng phương tiện, bằng không xuất tiền túi vẫn là chính ngươi, ngày đó. Cái kia ngoại vực nhân nói chính là công khai đánh cột thẻ bài. Đường thời bọn người không để ý. Đánh cuộc liền đánh cuộc, phân cái gì công khai phong bế, chỉ cần có thể thắng đến trong tay hắn dò xét nghi là được. Khi bọn hắn tới rồi đánh cuộc thẻ bài chàng thời điểm, bãi đỗ xe căn bản liền một cái xe vị cũng đã không có. To như vậy một mảnh bãi đỗ xe thượng đình đầy xe. Dương mắt hướng đánh cuộc thẻ bài chàng cửa xem, cửa lui tới người rất nhiều. Đường thời mắt sắc phát hiện, ở lối vào. Cư nhiên có hai người ở thu phiếu, đây là, còn muốn bằng phiếu tiến trang. Đường thời nhìn thoáng qua thời gian, còn kém 10 phút, thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Chính là lại một chốc tìm không thấy dừng xe vị. Đừng nhìn hiện tại là tân thời đại, mỗi cái nơi tụ tập quản chế đều thực nghiêm khắc, loạn đình loạn phóng, tuyệt đối sẽ bị phạt tiền, nghiêm trọng. Trực tiếp đem xe đều cấp tịch thu cũng có, đang lúc bọn họ chuẩn bị đường cũ lui ra ngoài thời điểm. Liền thấy đánh cột thẻ bài chàng chạy ra hai cái nhân viên công tác. Bọn họ một đường chạy đến đường thời xa tiền, lược lộ rõ cấp hỏi. Xin hỏi hai vị là tham gia hôm nay đánh cột thẻ bài người sao? Đúng vậy, nơi này không có dừng xe vị. Chúng ta muốn lui ra ngoài, đường thời trả lời, kia hai cái nhân viên công tác đại hỉ. Vội vàng nói, không cần, đem xe giao cho chúng ta là được. Hai vị mau vào đi thôi, đường thời cùng Viêm Tự xe hạ. Theo ở phía sau Tần Liệt, Chiến Dung cùng Long Miên, cũng từ trên xe xuống dưới. Hướng đường thời bên này đi tới, thấy bọn họ như thế vội vàng. Đường thời không khỏi nghi hoặc. Lại nhìn về phía nối liền không dứt nhập khẩu, liền hỏi, hôm nay đánh cột thẻ bài người rất nhiều. Hai cái nhân viên công tác sửng sốt, kinh ngạc nói, các ngươi không biết, đường thời bọn người là vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, bọn họ biết cái gì? hai cái nhân viên công tác chịu đựng lau mồ hôi hành động. Giải thích nói, Hoa Tôn vực có người hướng ra phía ngoài vực người khởi xướng khiêu chiến sự. Toàn bộ Lam Tinh Thành đều đã biết, rất nhiều rảnh rỗi thức tỉnh giả đều tới. Bọn họ tới cấp các ngươi trợ uy, những cái đó bị thắng đi thẻ bài thức tỉnh giả, càng là mang theo gia quyến già trẻ, làm biểu ngữ duy trì các ngươi, nhất định phải đánh bại ngoại vực nhân, nhân viên công tác biểu tình trở nên dị thường phẫn nộ. Oán hận nói, này đó ngoại vực nhân, không một cái thứ tốt, vừa mới bắt đầu không biết, những cái đó ngoại vực nhân nơi nơi hướng chúng ta thức tỉnh giả khiêu chiến đánh cột thẻ bài. Không ít người cho rằng có tiện nghi nhưng chiếm, liền đều đáp ứng rồi. Chính là cuối cùng bọn họ đều thua hết thẻ bài. Còn thiếu một đống nợ, bọn họ thật sự rất mạnh, cùng bọn họ đánh cuộc thẻ bài người. Cơ hồ không ai có thể thắng. Mấy ngày hôm trước còn có một cái thức tỉnh giả bởi vì thua hết thẻ bài. Vẫn cứ thấu không đồng đều thua trận thẻ bài số, không khỏi liên lụy người nhà. Tự sát này đó ngoại vực nhân quả thực đáng giận tới cực điểm. Vài vị hôm nay nhất định phải thắng. Chúng ta thẻ bài, tình nguyện bại bởi chính chúng ta thức tỉnh giả, cũng không thể bại bởi ngoại vực nhân. Đường Thời sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Chỉ cần đề cập đánh cột tự, khẳng định chính là có thua có thắng. Hắn phía trước cũng nghĩ đến, những cái đó thua trận thẻ bài thức tỉnh giả, khẳng định không có đường sống. Ngoại vực nhân cố nhiên đáng giận, nhưng những cái đó ham tiện nghi thức tỉnh giả, cũng là gieo gió gặt bão. Có này đó trường hợp ở phía trước, về sau phòng trừng rốt cuộc không ai dám cùng ngoại vực nhân đánh cột thẻ bài. Nhưng là, có đôi khi, cũng không phải ngươi không chọc người, là có thể thiên hạ thái bình, những việc này, trừ bỏ Viêm Tự cùng Long Miên biết một chút ở ngoài. Đường Thời là một chút không biết. Chấp hành nhiệm vụ trở về lúc sau, hắn liền thấy Kim gia người, ngủ cùng ra khỏi thành thăng cấp, lúc sau chờ đợi đánh cột thẻ bài 3 ngày thời gian. Hắn đều oa ở nhà, không đi thẩm phán hội, cũng không ra cửa, đối những việc này biết đến không nhiều lắm. Mơ siêu tân liệt nhưng thật ra có tâm bát quái. Hắn cùng Chiến Dung trở về cũng không so Đường Thời sớm nhiều ít. Hắn săn đội lại chỉ có hắn cùng Chiến Dung hai cái quang côn tư lệnh. Cũng là một đống sự chờ bọn họ vội, nào có thời gian dỗi đi bát quái khác sự, sau đó liền xuất hiện như vậy hai mắt một bôi đen tình huống. Chợt nghe những việc này, Tần Liệt có vẻ phi thường phẫn nộ, yên tâm đi, lão tử nhất định tấu đến hắn răng rơi đầy đất. Hai cái nhân viên công tác có điểm kinh ngạc. Bọn họ vốn dĩ tưởng Đường Thời muốn tham gia đánh cột thẻ bài. Không nghĩ tới sẽ là cái này một đầu hoàng mao người trẻ tuổi. Xem bọn họ trên người khí thế, thực lực hẳn là đều không yếu. Hai vị nhân viên công tác vội vàng thối lui, làm cho bọn họ đi trước tiến trang. Ở Đường Thời bọn họ trải qua thời điểm, bọn họ cư nhiên hô một tiếng, Hoa Tôn vực tất thắng. Đường Thời đám người xuất hiện ở lối vào thời điểm, cũng không có đưa ra vé vào cửa, Đường Thời chỉ nói, là tới đánh cột thẻ bài, vẫn luôn chờ ở bên cạnh nhân viên công tác, lập tức bước nhanh đi tới, cung kính đem bọn họ nghênh tiến trang, an bài đến bọn họ nơi khu vực vị trí thượng đối diện chính là kia mấy cái ngoại vực nhân. Bọn họ đã sớm tới rồi, nhìn đến Đường Thời bọn họ vài người tới, A kia mặt mang một tia khinh thường. Chậm rãi đi tới, nói, cho rằng các ngươi sợ tới mức không dám xuất hiện, các ngươi hẳn là biết, Hoa Tôn vực người đều thực nhát như chuột, không ai dám tiếp chúng ta ngoại vực nhân khiêu chiến, không nghĩ tới, các ngươi còn tính có chút can đảm. Mơ siêu Tần Liệt đồng dạng cho hắn một cái khinh thường hừ nhẹ. Tôn tử, rửa sạch sẽ cổ chờ. Ngươi ra ra muốn chém ngươi đầu trò. A kia ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm hướng Tần Liệt. Giơ tay điểm điểm chính mình, lại điểm điểm Tần Liệt, uy hiếp nói, ta sẽ làm ngươi biết, Hoa Tôn vực cùng chúng ta ngoại vực chênh lệch, ta muốn cho ngươi làm trò mọi người mặt, dập đầu nhận thua. A kia nói xong này đó, liền đắc ý đi trở về chính mình nơi sân, ở hắn sau lưng người xem trên đài, cũng tới không ít ngoại vực nhân, phỏng chừng ở Lam Tinh Thành sở hữu ngoại vực nhân, hôm nay đều trình diện, bọn họ giơ hai tay, điên cuồng hô to, vì bọn họ ngoại vực nhân trợ uy, tiến đến quan chiến Hoa Tôn vực đồng bào. Cũng không cam lòng yếu thế, cầm các loại la, cổ, cái muỗng chính là một trận thổi, phản ứng phi thường nhiệt liệt, dương mắt nhìn lên, người xem trên đài, cơ hồ ngồi đầy người, đây là ở chính mình trong nhà. Hoa Tôn vực người đương nhiên chiếm đại bộ phận, hôm nay trọng tài có hai người. Hơn nữa phân lượng đều không nhẹ, có thể là suy xét đến gần nhất đánh cuộc thẻ bài phong ba thịnh hành. Cùng cấp Hoa Tôn vực thức tỉnh giả nhóm mang đến tai nạn. Lần này đánh cuộc thẻ bài, cư nhiên liền Lam Tinh Thành thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng đều thỉnh ra tới. Có thể thấy được đối lần này đánh cuộc thẻ bài có bao nhiêu coi trọng. Một khác danh trọng tài là Tahama vực một người quan viên. Đi trước tới rồi Hoa Tôn vực, là chuẩn bị tới tham gia bốn vực hội nghị, bị ngoại vực nhân thỉnh ra tới đương trọng tài, như vậy một hồi đánh cuộc thẻ bài. Đã không phải lén so đấu sự tình, đây là đề cập tới rồi Hoa Tôn vực cùng ngoại vực vinh dự vấn đề đường thời thẳng đến giờ phút này. Mới biết được, cái gọi là công khai đánh cuộc thẻ bài, là có ý tứ gì? Đây là muốn cho bọn họ ở toàn Lam Tinh Thành bị vả mặt đi. Cũng hoặc là toàn bộ Hoa Tôn vực, như vậy so đấu, tuyệt đối không ngừng Lam Tinh Thành một thành đã xảy ra. Khắp nơi tụ tập khẳng định cũng gặp được quá. Hôm nay, ngay cả Kim Tước như vậy người bận rộn cũng trình diện. Hắn nghe nói có 5 người phải hướng ngoại vực nhân khởi xướng đánh cuộc thẻ bài khiêu chiến. Ngay cả thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng đều thỉnh ra tới đương trọng tài. Biết trận này so đấu khả năng không đơn giản, lại tưởng tượng 5 người, có thể có như vậy kiêu ngạo cùng gan phách người. Kim Tước cư nhiên lập tức liền nghĩ tới đường thời, lập tức liền gọi điện thoại lại đây hỏi. Vừa hỏi dưới, cư nhiên thật là bọn họ, Kim gia là muốn nguyện trung thành đi theo đường thời người. Như vậy so đấu. Hắn đương nhiên muốn tới chàng, đường thời là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Tinh Thành thức tỉnh giả. Hiệp hội hội trưởng, hắn phía trước chỉ nghe Kim Trạc Nhiên đề qua, Lam Tinh Thành thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng là hắn chí giao hảo hữu. Có khó khăn có thể đi tìm hắn. Hôm nay vừa thấy, cái này Lộ Nam Duẫn hội trưởng khí chất cùng phong độ. Đều là nhất đẳng nhất hảo. Chẳng qua. Hắn tựa hồ đối trận này so đấu phi thường không xem trọng. Banh một khuôn mặt, chính là đối tham gia hôm nay đánh cuộc thẻ bài Tần Liệt. Cũng không có sắc mặt tốt, Tần Liệt cùng Akia đi đến hai gã trọng tài trước mặt. Giao ra đánh cuộc vật, Tần Liệt lấy ra một chương anh hùng kỳ trung cấp thăng cấp tạp. Akia lấy ra kia đài dò xét nghi, bãi ở trọng tài trên bàn. Trung cấp thăng cấp tạp đặt ở ngoại vực trọng tài A Đặc Lợi trước mặt. Dò xét nghi đặt ở Lộ Nam Duẫn hội trưởng trước mặt. Trải qua hai người đích xác định lúc sau, mới mở miệng hỏi chuyện các ngươi xác định phải dùng này hai dạng đồ vật làm tiền đặt cược. A Đặc Lợi trọng tài hỏi, A Kia thần thái tôn kính. Phi thường khẳng định, A Đặc Lợi các hạ, A Đặc Lợi nhìn chằm chằm A Kia ánh mắt rất là thâm trầm. Trên thực tế, tại đây 3 ngày thời gian, bọn họ liền phải không cần lấy nguyên năng dò xét nghi đương tiền đặt cược sự. Tranh chấp không dưới, bên ngoài vực người xem ra, nguyên năng dò xét nghi là trong tay bọn họ công nghệ cao. Hoa Tôn vực còn không có xuất hiện quá, nếu thật sự bị bọn họ đến đi một đài, bọn họ khẳng định sẽ tìm mọi cách đối dụng cụ tiến hành nghiên cứu. Như vậy có lẽ sẽ khuấy dày ngoại vực nguyên bản kế hoạch. Đây là phi thường lỗ mãng hành vi, nhưng là, Akia nói đã nói ra, khiêu chiến cũng phát xuống. Đối ngoại tuyên bố là Hoa Tôn vực thức tỉnh giả chủ động khiêu chiến bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ lại đem Hoa Tôn vực thức tỉnh giả đánh răng rơi đầy đất. Đây mới là nhất vang dội bàn tay, Akia không chuẩn bị sửa miệng. Trận này đánh cuộc thẻ bài hình thành điều kiện chính là này đài nguyên năng dò xét nghi. Đối phương muốn trong tay bọn họ nguyên năng dò xét nghi. Mà hắn muốn đối phương trong tay trung cấp thăng cấp tạp. Hai phương các có điều cần. Hiện tại liền xem ai quyền đầu cứng. ai có thể lấy đi thẻ bài, ở A Đặc Lợi lo lắng Hoa Tôn Vực sẽ phát hiện Nguyên Năng dò xét nghi bí. Mật thời điểm, Akia đánh cam đoan, hắn sẽ không thua, hắn nhất định có thể thắng hồi trung cấp thăng cấp tạp. Hơn nữa đai an toàn hồi hoàn hảo Nguyên Năng dò xét nghi, Lộ Nam Duẫn hội trưởng hàn một khuôn mặt. Hỏi Tần Liệt, ngươi đâu? À, Lộ Nam Duẫn hội trưởng nhưng thật ra ngắn gọn. Hai chữ hỏi Tần Liệt, hắn căn bản không biết vấn đề là cái gì. Cái kia ngoại vực dâu sồm nói chính là ngoại vực lời nói. Tần Liệt không nghe hiểu, Lộ Nam Duẫn hội trưởng đành phải nhẫn nại tính tình lặp lại một lần A Đặc. Lợi nói, Tần Liệt chẳng hề để ý nói, yên tâm đi hội trưởng đại nhân, hắn lấy không đi ta trung cấp thăng cấp tạp, ta thực mau liền sẽ cả vốn lẫn lời lấy về tới, Lộ Nam Duẫn hội trưởng nghe xong Tần Liệt trả lời. Không có gì phản ứng, tựa hồ thắng thua đều cùng hắn không quan hệ giống nhau, A Đặc Lợi trọng tài lại hỏi một câu. Lựa chọn đánh cuộc thẻ bài phương thức, A Kia không chút do dự nói. Tạp đấu. Lộ Nam Duẫn hội trưởng ánh mắt ý bảo Tần Liệt, thấy Tần Liệt vẻ mặt mờ mịt, lại đem lời nói phiên dịch lại đây. Lặp lại một lần, hết chương.